Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, tỉnh Mộng Thạch Trấn. 7. Năm Đông, đêm giao thừa, hồng hoang vô biên, rất nhiều nơi đều nhiều năm tế tập tục. Hồng Hoang Niên Tế tên như ý nghĩa liền là tế điện quá khứ. Triển vọng năm mới, niên tế ngày cuối cùng liền là giao thừa. Tại một ngày này, vô luận là đi xa nhà người xa quê hay là lấy chồng ở xa nữ tử đều sẽ về đến trong nhà. Người một nhà tụ tại một khối, ăn bữa cơm đoàn viên. Năm nay tuyết lớn so dĩ vãng sớm hơn một chút, đã là giao thừa, núi tuyết mênh mông, đã hạ hơn 10 ngày. Tuyết còn chưa từng tan ra, Tiêu gia thôn trong núi lớn, dưới mái hiên, đều kết lên từng tầng dày băng cứng, hoặc là thẳng tắp dựng ngược. Giống như từng cây treo óng ánh băng mang. Ngẫu nhiên, gió thổi qua, đinh linh, vỡ vụn ra. Từng tiếng lạnh thấu xương nội tâm giòn vang. Tiêu gia thôn bên trên phòng. Tiêu Thiết Lâm trong đại viện. Giờ lên đèn. Trong nội viện đèn đuốc sáng trưng. Đại sảnh một trương tăng lớn hào bàn bát tiên trước. Một bàn lớn người vui vẻ hòa thuận. Tiêu Mạc, Tiêu Cần Nhi dòng dõi cùng tuổi gần 80 Tiêu Húc Đông đều tại. Đại sảnh chính đối diện trên tường, thì là treo một chương đen trắng chân dung. Kia là Tiêu Cần Nhi ra ra. Tiêu Thiết Lâm, 8 năm trước liền đã qua đời. Mà Tiêu Cần Nhi ca ca Tiêu Viễn Phong cũng tại hơn một năm trước tại Lớn Thâm Sơn bị yêu thú giết. Chết, ra Thái Sơn. Đến, ta mời ngươi một chén nữa. Tiêu Mặc say khướt bưng chén rượu lên. Hai má đỏ hồng, hướng chủ vị Tiêu Húc Đông cười nói. Người uống nhiều quá, Tiêu Cần Nhi chừng mắt liếc hắn một cái, liền tranh thủ Tiêu Mặc chén rượu đoạt lấy. Ta không có say, Tiêu Mặc bất mãn lẩm bẩm, mắt say lờ đờ mông lung, ôm bầu rượu trực tiếp ủng ục uống xong mấy ngụm lớn. Khụ, liệt tử vào cổ họng, yết hầu như hỏa thiêu, Tiêu Mặc bị sặc ra nước mắt, phun ra một ngụm rượu lớn gan nước. Tiêu Húc Đông bất đắc dĩ nhìn xem, Tiêu Cần Nhi gương mặt xinh đẹp có chút khó coi. Một đêm này, Tiêu Mặc đều nhanh ăn một cái bình lớn rượu. Tiêu Mặc mặc dù hơi có tu luyện căn cơ, thế nhưng không chịu nổi như thế liều mạng uống. Mà Tiêu Ninh cùng nữ nhi Tiêu Ngọc cũng chỉ có thể ở một bên thuyết phục. Cái này một phòng bên trong, Tiêu Húc Đông xem như Thái Thượng Hoàng, mà Tiêu Mặc thì là quân vương, làm vì hậu bối. Tổng vẫn còn có chút kính sợ. Người đi ra, nói không có say. Tiêu Mặc lăng lấy con mắt tử, đẩy một cái muốn nâng mình Tiêu Cần Nhi. Phần phật Tiêu Cần Nhi một cái lảo đảo. Dưới chân trượt đi, bị đẩy lên trên mặt đất. Còn đổ hai con bát đá. Trong đại sảnh bầu không khí thoáng chốc cứng ngắc. Tiêu Húc Đông sắc mặt khó coi. Miệng run rẩy, tay chỉ Tiêu Mặc một hồi lâu. Cũng không nói ra một câu. Tiêu Ninh cùng Tiêu Ngọc yên lặng đi đến mẫu thân Tiêu Cần Nhi trước mặt. Đưa nàng dìu dắt đứng lên. Tiêu Mặc giống như là bị đâm nhói một cái. Phút chốc giật mình, rượu tựa hồ cũng tỉnh. Nhìn qua Tiêu Cần Nhi kia bởi vì đau đớn còn nhíu chặt giữa lông mày. Đỏ cả vành mắt, tựa hồ trong nháy mắt. Tiêu Mặc cũng nhớ lên. Kết hôn đã 33 năm. Đã qua 50 Tiêu Cần Nhi cũng đã cảnh xuân tươi đẹp mất đi. Thanh xuân không còn, kết hôn 33 năm. Cái này là lần đầu tiên động thủ đẩy Tiêu Cần Nhi. Đêm đó, Tiêu Mặc lại ăn một cái bình lớn rượu. Không ai dám khuyên hắn. Đêm đó, sao thưa trăng sáng, giờ tí, trên giường Tiêu Mặc cùng Tiêu Cần Nhi nhìn nhau không nói gì. Hồi lâu, thật xin lỗi, Tiêu Mặc khàn khàn nói. Ngủ đi, Tiêu Cần Nhi bình tĩnh trả lời. Chợt dập tắt nến đèn, Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Sau nửa canh giờ, nghe tới bên cạnh truyền ra rất nhỏ đều đều tiếng hít thở lúc. Hắn mới nhiếp lấy chân xuống giường, đẩy cửa phòng ra, yên lặng đi đến trong sân. Két, két, trong viện tuyết động chừng đầu gối sâu. Đại viện một góc có một trượng dư cao. Hai người ôm hết thô hình trụ vạc nước. Trong chum nước, chứa đầy nước, trong truyền thuyết. Thiên địa này hạ xuống nước chính là vô ngần nước, có trừ tà kiện thân công hiệu. Cái này hình trụ vạc nước là chuyên môn dùng để chứa nước dùng. Chỉ bất quá, bây giờ cái này vô ngần nước, đều kết thành băng. Phốc, trụ đao kiên định xẹt qua vạc nước. Vạc nước vỡ ra, lộ ra trong đó óng ánh sáng long lanh băng tinh. Càng là người bên cạnh, càng là bị xem nhẹ a. Một mực cũng không có vì ngươi điêu khắc một tòa mộc điêu đâu. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói, vuốt ve băng tinh, tay đông lạnh đến đỏ bừng. Nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh. Hồ Tiêu Mặc động, thân thể của hắn xương đã không còn lúc tuổi còn trẻ tráng kiện. Cầm trụ đao tay cũng bắt đầu có từng tia run rẩy. Nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ kiên quyết. Vụn băng rơi xuống, tuyết lớn đêm, chỉ có một người, một đôi tay, đang nhảy nhót. Tiêu Mặc bây giờ điêu khắc tạo nghệ đến cùng đến cảnh giới gì đâu. Có lẽ không ai có thể đánh giá ra. Điêu khắc chi đạo là vô bờ bến. Nếu như cứng rắn muốn phân chia, theo Tiêu Mặc, chỉ có 5 cái cấp bậc. Nhập môn, tương tự, rất giống, chú linh, sáng tạo sinh, phàm nhân cuối cùng cả đời có lẽ cũng chỉ có thể tại nhập môn cùng tương tự quanh quẩn ở giữa. Có thể đạt tới rất giống đã là điêu khắc tông sư. Đại lục hiếm thấy, chú linh thì là tiên thần thủ đoạn, mà sáng tạo sinh, có lẽ căn bản lại không tồn tại. Thời gian trôi qua, Tiêu Mặc động tác bắt đầu chậm lại, ánh mắt của hắn dần dần trở nên không minh. Nhìn kỹ, tựa hồ không nhìn thấy trong mắt Tiêu Cự, nhưng tay của hắn hết lần này tới lần khác còn đang rung động. Tinh chuẩn mà tự nhiên, vụn băng rơi xuống tuyết lớn địa, tan rã. Tiêu Mặc trên đầu, trên mặt đều rải lên tầng tầng óng ánh. Băng trụ là thâm nhập dưới đất. Thời gian dần trôi qua, một nữ tử hình tượng phác họa ra đến, cao 7 thước, mặt trái xoan, ngỗng trắng cái cổ, tinh tế eo, đỏ chân ngọc. Tiêu Mặc động tác đột nhiên tăng nhanh, trong tay phải trụ đao phẳng phất giống như lay động dây đàn. Biên độ rất nhỏ, nhưng tần suất lại mau đến dọa người. Phốc phốc tương đương, băng tinh giống như mưa lại như tuyết. Đầy trời huy sái, bá Tiêu Mặc nhắm hai mắt lại, hoàn toàn bằng lòng đang tạo hình. Lấy tâm ngự đao, đao tùy ý đi, trong đầu, từng màn bóng hình xinh đẹp thoáng hiện. Tiêu Cần Nhi ném đi một cái liếc mắt, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Thở hổn hển hô hô đem giấy dầu gói kỹ gà quay một thanh nhét vào Tiêu Mặc trong tay. Người đều tiền công giảm phân nửa. Đâu còn có thể để ngươi đói bụng. Cầm đi, mới vừa buổi sáng không có ăn cái gì đi. Đừng đói chết đấy. Tiêu Mặc trong lòng ấm áp, đưa tay tiếp nhận, trêu ghẹo nói. Tạ tạ đại tiểu thư, tiểu tử tất dốc hết toàn lực nhiều đốn cây. Không phụ đại tiểu thư kỳ vọng cao. Tiêu Mặc nhìn xem nóng hôi hổi thùng tắm lớn, có chút do dự mà nói. Rau cần, thật muốn như vậy à. Bớt nói nhảm. Tiêu Cần Nhi một tay lấy Tiêu Mặc đẩy lên trong thùng tắm. Lông mày đứng đấy quát lên. Ngươi còn có cái khác biện pháp tốt. Ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn bị thua thiệt? Ngoặc kép, Tiêu Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận thương tiếc. Quỷ phủ thần kém, Tiêu Mặc khẽ vươn tay. Tay vượn giãn nhẹ đem người trước mắt kéo. Cúi đầu. Có thể thấy được trong ngực giai nhân trong mắt bất an. Kinh ngạc, e lệ, Tiêu Mặc cũng không nói chuyện. Hướng về kia một vòng môi đỏ. Hôn lên, môi hợp, ách, hỗn đản. Tiêu Cần Nhi hiển nhiên là không có dự liệu được loại tình huống này. Vùng vẫy một hồi, chợt liền không lại động. Đại môn hạm bên cạnh, phút chốc nhô ra một cái bóng hình xinh đẹp. Lúc này nàng chính cực kỳ đầu nhập cùng đối diện một thanh niên trò chuyện. Đối giường trước đã tỉnh lại Tiêu Mặc tựa hồ không có chút nào phát giác. Buổi chiều ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua trước cửa hòe là đánh vào nàng tinh xảo mà trắng nõn gương. Mặt xinh đẹp bên trên, ba búi tóc đen hắt vẫy bên hông, lại bị một đầu màu xanh nhạt dây lụa trói buộc lại. Đuôi ngựa trên cùng, Tiêu Mặc rõ ràng nhìn thấy một con ửng đỏ dựng thẳng lên bánh sủi cảo mà thôi. Tiêu Cần Nhi sắc mặt trở về bình tĩnh. Điềm nhiên như không có việc gì khẽ cười nói. Ngô, nữ tử này điêu đến thật là mỹ. Tiêu đại sư chi danh thực chí danh quy đấy. Cần, ta Tiêu Mặc bỗng nhiên có chút sợ hãi. Trên bàn cơm bốn đồ ăn một chén canh. Bày chỉnh chỉnh tề tề. Ngô, thật là thơm. Tiêu Mặc thèm ăn nhỏ dãi. Lúc này buông xuống Tiêu Ninh, nhấc lên đũa, liền bắt đầu phong quyển tàn vân. Người ăn từ từ, nhìn ngươi quỷ chết đói kia dạng. Tiêu Cần Nhi lầm bầm một câu, chợt ánh mắt càng không ngừng tại Tiêu Mặc cùng Tiêu Ninh trên thân hai người nhảy vọt. Hạnh phúc mà nhìn xem hai người, phốc một ngụm máu tươi, từ Tiêu Mặc trong miệng phun ra, vẩy vào băng điêu, mũ, mũ, ca vất tự bài dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.